Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 43 Vạch Trần Đường Hạ Âm Mưu. Đường Hạ nhận được Chu Thúc điện thoại, nghe đối phương nói xong trong lòng nhảy dựng, tức giận hỏi, không ngủ được còn không uống thuốc, hắn điên rồi, Chu Thúc hạ giọng, lén lút nói, trên mạng phát sinh sự tình thiếu gia đã biết. Hắn vẫn luôn đang đợi ngài điện thoại, vẫn luôn đợi một đêm, Đường Hạ sắc mặt hơi biến. Dung Dung khẳng định là ở trên mạng thấy được, lo lắng, Hoãn Thanh nói, ngài như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Chu Thúc cười khổ, thiếu gia không cho nói. Này điện thoại cũng là trộm cho ngài đánh, theo hắn quan sát. Tối hôm qua nhà hắn thiếu gia nói không cho hắn mật báo. Là thật sự không cho. Hiện tại nói không cho liên hệ, giống như, có thể vi phạm một chút, Đường Hạ đau lòng, hắn có phải hay không ngốc, Chu Thúc nhỏ giọng nói, tóm lại ngươi không trở lại hắn sẽ không ăn dược, có thể quản được thiếu gia chỉ có ngài, Đường Hạ mặt trầm xuống. Ta trong chốc lát còn muốn đi tranh cảnh sát cục, ta trước cho hắn gọi điện thoại, làm hắn đem dược ăn, chờ ta vội xong ta liền trở về, bác sĩ Đường. Ngài hiện tại liền trở về đi, đi tiếp ngài xe đã ở trên đường, trên mạng trận này phong ba, thiếu gia đã phái người đi xử lý, ngài không cần lo lắng, kết quả sẽ nói cho ngài, hắn phái người, Chu Thúc nói chuyện vững vàng, đúng vậy, luật sư đã đi xử lý, yêu cầu ký tên nói lại tìm ngài, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Trang Dung động tác so với hắn còn nhanh, hảo. Ta trở về, ăn cơm sáng thời điểm Đường Hạ cùng cữu cữu nói. Cơm nước xong ta liền đi trở về. Cảm tạ bệnh viện người giúp ta chứng minh. Ngài cùng Trần Thúc nói một tiếng. Hôm nào thỉnh hắn ăn cơm. Giáp mặt nói lời cảm tạ cữu cữu nghiêm túc hỏi. Thật muốn thỉnh hắn ăn cơm. Đường Hạ cười, này đương nhiên là khách khí lời nói. Hắn mặc kệ ta bệnh viện đã chịu ảnh hưởng so với ta còn muốn đại. Nhưng rốt cuộc hắn thuận tiện cũng giúp ta, lời nói đưa tới, hắn khẳng định không phải làm ta thỉnh, cả nhà nhìn Đường Hạ cười tủm tỉm bộ dáng. Đứa nhỏ này học hư, khi còn nhỏ rõ ràng không như vậy xảo quyệt mới vừa ăn xong Đường Hạ liền nhận được tin nhắn. Xe đã tới rồi, hắn đã đem bao thu thập hảo, xách theo bao xuống lầu, cấp người trong nhà lên tiếng kêu gọi, ta đi rồi. Cữu cữu đang muốn ra cửa, ta đưa ngươi, không cần, ngài đi làm đi, đừng chậm trễ đứng đắn sự, Đường Hạ nói xong liền chạy. Đường Chí Bình không yên tâm, đứng ở bên cửa sổ nhìn một lát, cái này cửa sổ vừa lúc có thể nhìn đến cổng lớn. Liền thấy một chiếc hắc xe dừng lại, Đường Hạ cao hứng chạy tới, ăn mặc màu đen tây trang tài xế xuống xe, chủ động cấp Đường Hạ mở cửa xe. Thái độ đặc biệt tôn kính, Đường Chí Bình nhăn lại mày. Chiếc xe kia thấy thế nào cũng không giống chạy tích tích càng xem càng nghi hoặc. Đứa nhỏ này khi nào cùng kẻ có tiền kết giao như vậy chặt chẽ. Đường Chí Bình sợ nhất chính là Đường Hạ cùng Tống gia có liên hệ. Hoặc là Đường Hạ bị nhà có tiền hư hài tử lừa, Đường Chí Bình đem lo lắng đè ở đáy lòng. Trong lòng tự mình phê bình. Hắn đối hai tử quan tâm quá ít, về sau đến thỉnh thoảng đi xem hắn, Đường Hạ đến Trang Dung nơi này. Trang thiếu kia một chén giờ còn không có uống đâu, liền bãi ở trên bàn, đặc biệt thấy được nhìn đến Đường Hạ trở về. Trang Dung không phản ứng hắn, ngồi vẫn không nhúc nhích, cũng không nói lời nào, lạnh mặt, còn rất dọa người, Đường Hạ mỉm cười đi qua đi. Trang Dung đồng học, ngươi vì cái gì không uống thuốc? Trang Dung lạnh mặt, bất mãn nhìn hắn cười hì hì bộ dáng, lạnh lùng hừ một tiếng, không nói lời nào, ai nha, đệ đệ sinh khí vẫn là như vậy soái. Đường Hạ cười tủm tỉm, ta biết ngươi vì cái gì sinh khí, ta không nói cho ngươi, là sợ ngươi lo lắng, nếu ngươi thân thể hảo hảo, ta khẳng định nói, Trang Dung nhướng mày, càng không cao hứng, ngươi là ghét bỏ ta thân thể không tốt. Đường Hạ bất đắc dĩ, như thế nào sẽ ghét bỏ, ngươi suy nghĩ cái gì, hảo hảo, ca sai rồi, ca không nên gạt đâu, đừng nóng giận, Kaka ôm một cái, Trang Dung như cũ lạnh mặt. Người vẫn luôn đem ta trở thành tiểu hài tử. Đường Hạ, ta đã 20 tuổi, là cái người trưởng thành. Đường Hạ bị Trang Dung nghiêm túc ngữ khí dọa nhảy dựng. Chạy nhanh xin lỗi, thực xin lỗi, ngươi không tín nhiệm ta, không tin ta có thể bảo hộ ngươi. Trang Dung càng nói càng sinh khí, càng nói càng ủy khuất. Nếu không tin ta, lúc trước vì cái gì phải dùng cái này lý do tới hống ta? Đường Hạ cảm giác chính mình chính là Trang Dung trong miệng kẻ lừa đảo. Không có không tín nhiệm, Đường Hạ chạy nhanh hống, ngươi thân thể không tốt, nhưng ngươi đầu óc hảo a. Ngươi sẽ làm phần mềm, sẽ khai phá trò chơi, sẽ kiếm tiền, ngươi như vậy tuổi trẻ liền lợi hại như vậy, ta như thế nào sẽ không tin ngươi. Đường Hạ thở dài, kéo Trang Dung tay, lời nói thấm thía nói, chỉ là những cái đó sốt ruột sự ta không nghĩ làm ngươi quản. Ngươi tâm tư sạch sẽ, vẫn luôn làm ngươi sạch sẽ, thật tốt. Trang Dung ánh mắt phức tạp, ca, ngươi cảm thấy ta tâm tư sạch sẽ. Đương nhiên, Đường Hạ khóe miệng gợi lên tới, mỉm cười nói, ngươi là trên thế giới này sạch sẽ nhất người, thiện lương, ôn nhu. Trang Dung lẳng lặng nhìn Đường Hạ gương mặt tươi cười, trầm mặc trong chốc lát, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hảo, ta đây ở ngươi trước mắt, liền làm một cái sạch sẽ người. Đường Hạ nhìn sắc mặt của hắn hòa hoãn, chạy nhanh đem dược bưng lên tới, một sờ vẫn là ôn, mau. Đem dược uống lên, Trang Dung dựa vào ghế trên, mắt phượng hơi hơi nhíu lại. Người uy ta, không thể rót hết. Đường Hạ thở dài. Hai ngày không gặp, tính tình thật là tăng trưởng. Đường Hạ kéo đem ghế dựa ngồi ở Trang Dung đối diện. Bất đắc dĩ một muỗng đút cho hắn. Người nói ngươi có phải hay không ngốc? Này chung dược không phải cái gì hảo tư vị. Người mồm to rót hết không hảo sao? Thế nào cũng phải một ngụm ở chỗ này phẩm. Hảo uống sao? Trang Dung banh mặt, nhìn Đường Hạ đôi mắt. Hảo uống, lời này nói xong. Mặc danh, chính mình lỗ tai trước đỏ. Đường Hạ buồn cười, chính mình làm nũng phát cáu. Chính mình ngược lại trước thẹn thùng. Như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu? Đem cuối cùng một ngụm phải cho Trang Dung uy đi xuống. Đường Hạ tiếc nuối nói. Trở về nóng này. Cũng chưa cho ngươi mang ăn ngon, vốn dĩ tưởng cho ngươi mang ta mợ làm đồ ăn, làm ngươi nếm thử ra là cái gì hương vị. Trang Dung nhấp miệng. Không quan hệ, về sau có rất nhiều cơ hội, trên mạng chuyện đó ngươi liền không cần phải xen vào, ta xử lý, ngươi phái luật sư đi qua. Muốn khởi tố sao, bằng không đâu, lưu trữ bọn họ ăn Tết sao. Trang Dung nhéo một viên quả nho. Ăn ở trong miệng, áp xuống chung dược cay đắng nhi, ngữ khí nhàn nhạt nói. Phàm là đụng tới pháp luật điểm mấu chốt, có một cái cáo một cái, ta không sợ phiền toái. Nếu không bọn họ còn tưởng rằng ngươi dễ khi dễ, nói thật. Trận này phong ba Đường Hạ cũng chưa như thế nào lên mạng xem. Bất quá từ hắn lớn lên số liệu là có thể nhìn ra tới. Tham dự người hẳn là không ít. Ngươi muốn tất cả đều khởi tố nói, đến lãng phí bao nhiêu nhân lực vật lực, không quan hệ, ta dưỡng một luật sư đoàn, bọn họ đều thực nhàn. Trang Dung kéo Đường Hạ tay, nắm đến gắt gao, bất luận kẻ nào nói chuyện làm việc đều phải gánh vác tương ứng trách nhiệm. Ngươi không cần đáng thương bọn họ, đều là chính bọn họ làm hạ. Đường Hạ cười cười, ta chủ yếu là sợ ngươi hoa tiền tiêu uổng phí. Phía trước nhiều như vậy Internet bạo lực, đương sự không phải không nghĩ dùng pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình, mà là ở cái này trong quá trình quá lãng phí sức người sức của. Có đôi khi nháo đến cuối cùng, tiền cũng hoa, luật sư thỉnh, thời gian cũng trì hoãn, phát hiện đối phương cáo không được, bị cáo là cái vị thành niên, không có việc gì. Trang Dung khóe miệng ngoéo một cái, ánh mắt hơi hơi có chút lạnh lẽo. Ta đều sẽ xử lý tốt, tin tưởng ta, hảo, ca tin tưởng ngươi. Đường Hạ vỗ vỗ Trang Dung tay. Đúng rồi, dùng ta hòm thư cấp bệnh viện phát biểu kiện, có phải hay không ngươi? Trang Dung bất mãn bĩu môi, ngươi không cho ta quản, ta liền chính mình quản, đầy mặt tùy hứng. Không hề hồi ý, vấn đề là ngươi làm sao mà biết được mật mã tài khoản. Trang dùng ánh mắt có điểm đồng tình, ngươi làm cho quá đơn giản, một chút liền phá giải, đường hạ, ngoặc kép, nơi nào đơn giản, 4 chữ mẫu, 8 con số, chữ cái còn phân lớn nhỏ viết, liền này đầu may là cái hảo hài tử, vạn nhất là cái tội phạm, người khác đến nhiều nguy hiểm, hành đi, ngươi thắng, ta bảo đảm lần sau có việc liền nói cho ngươi, nhưng là trước nói hảo. Nếu ta nói không cho ngươi nhúng tay thời điểm, ngươi không thể nhúng tay, ta có ta tính toán của chính mình, lần này kỳ thật ta liền chiếm rất lớn tiện nghi, hắc hắc. Trang Dung nghi hoặc, cái gì, ta nổi danh nha, Đường Hạ nghĩ đến chính mình những cái đó tích phân liền kích động. Trang Dung càng thêm hoài nghi, bởi vì Đường Hạ liền không phải cái thích danh lợi người. Được rồi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Liền lúc này đây, có danh tiếng lúc sau tìm ta xem bệnh người liền nhiều. Không có ý gì khác, ngươi chạy nhanh nằm ngủ đi, Trang Dung lôi kéo Đường Hạ. Ngươi không thể đi, ta không đi, ta chờ ngươi tỉnh ngủ ta lại đi, vậy bồi ta lại nằm một lát, Trang Dung không khỏi phân trần. Ôm Đường Hạ eo, kéo dài tới trên giường, Đường Hạ khí vui vẻ, này trận uống thuốc lại thấy hiệu quả, rõ ràng lại dài quá sức lực. Đến giữa trưa thời điểm Đường Hạ liền nhận được Nhạc Dương điện thoại. Huynh đệ ngươi chuyện gì xảy ra a? Buổi tối chuyện đó ta mới vừa nghe nói. Sự tình xử lý tốt sao? Yêu cầu hỗ trợ sao? Đường Hạ trong lòng ấm áp, đêm qua liền chuẩn bị cho tốt. Yên tâm đi, ta là nói kế tiếp công tác, ngươi không thực hiện sao? Những cái đó ngốc bức, ngươi liền không thể nhẹ tha cho bọn hắn. Ta cùng ngươi nói. Cáo bọn họ đều không cần mềm lòng, bọn họ hôm nay mắng ngươi, ngày mai là có thể mắng người khác, trước kia cũng không biết mắng quá bao nhiêu người, nên cáo phải cáo, yêu cầu hỗ trợ cùng ta nói, ta nhận thức mấy cái hảo luật sư, Đường Hạ cười nói. Yên tâm đi, thực hiện sự tình ta đệ đệ giúp đỡ xử lý, Nhạc Dương dừng một chút. Thấp giọng âm nhỏ giọng hỏi, là Trang thiếu sao, ân ân. Hắn nói hắn xử lý, Nhạc Dương cười cười. Kia hành, ta liền không nhọc lòng. Có rảnh cùng nhau ăn cơm, Nhạc Dương vừa nghe Trang Dung liền không hề hỏi nhiều. Vị này ra tuyệt đối có thể làm kia nhóm người đều bái tầng ra. Mắng tàn nhẫn mặc dù không có đạt tới phạm tội tiêu chuẩn. Hắn đều có thể tra hắn quá vãng. Xem có hay không võng bạo người khác phạm tội ký lục. Đem đối phương đưa vào đi. Cũng chỉ có Đường Hạ vị này đại thiên sứ, cảm thấy Trang thiếu là nhân gian tiểu bạch hoa, lúc này trên mạng. Trận này Internet bạo lực dư ba còn không có biến mất. Đại V xã hội nhiệt tâm nhân sĩ lão Tiết Hào bị phong. Cũng không có kiến Tiểu Hào cùng đại gia báo bình an. Mẫn cảm fan đều đã nhận ra không bình thường. Có chút người suy đoán lão Tiết là bị bắt đi, có võng hữu bình luận. Hắn đăng lại lúc sau, xác thật đem chuyện này đẩy hướng về phía một cái cao trào. Lão Tiết thường xuyên như vậy ngoạn nhi, lúc này đây rốt cuộc chơi tạp, đem chính mình chơi đi vào, còn có ngốc nghếch hắc kiên định Đường Hạ chuyện này là có nội tình. Không tin quốc gia, không tin cảnh sát, cho nên bọn họ nhận định cảnh sát cùng bệnh viện cấu kết. Đường Hạ tư liệu là giả, lão Tiết bị trảo cũng là có âm mưu. Bởi vì hắn cho hấp thụ ánh sáng bệnh viện hắc ám. Lão Tiết cho hấp thụ ánh sáng chuyện này. Đắc tội bệnh viện cùng cảnh sát. Lão Tiết xong rồi, không chừng sẽ bị đánh cho nhận tội. Không biết muốn phán mấy năm. Đi vào phòng chừng liền ra không được. Ở bên trong giết chết vài người không cùng chơi giống nhau. Nhiều một cái khí quan cung cấp giả, ngọa táo. Trong ngục giam chẳng phải là tất cả đều là khí quan cung cấp giả. Cảnh sát cùng bệnh viện, càng nghĩ càng thấy ớn. Loại này cách nói vừa ra đã bị người dỗi. Ăn dưa võng hữu đều nhìn không được. Các ngươi đều kế thừa châu chấu đầu óc sao? Lão Tiết mặc kệ sự tình thật giả tùy ý chuyển phát. Đem sự tình làm ra lớn như vậy, hắn không được phụ trách nhiệm sao? Chảo hắn không nên sao? Thần con mẹ nó khí quan buôn bán, hiện tại bình thường người đều dùng xem ngốc bức ánh mắt xem bọn. họ, liền theo chân bọn họ xé bức đều không có hứng thú. Bởi vì cùng ngốc bức xé bức thắng đều không có cảm giác thành tựu. Còn đặc biệt giống ngốc xoa, này đó số rất ít người càng bị như vậy đối đãi càng khó chịu. Các ngươi đều tin tưởng trên mạng tin tức là thật sự. Ta cũng không tin có như vậy ưu tú người. Thấy thế nào đều là thảo nhân thiết. Thấy thế nào đều có ẩn tình. Có âm mưu, ăn dưa võng hữu. Đúng đúng đúng, có âm mưu. Các ngươi chạy nhanh đi ra ngoài phơi phơi nắng đi. Trong đầu thủy quá nhiều. Vô pháp câu thông, này số ít người hắc cũng hắc không được. Xé cũng xé bất quá. Vẫn luôn bị bình thường võng hữu đơn phương ấn ở trên mặt đất cọ sát. Trong lòng ủy khuất đại cực kỳ, có mấy người dứt khoát kéo một cái đàn. Ở trong đàn thương lượng như thế nào phản kích khẩu khí này không ra quá uất ức. Đối, uất ức ta cơm đều ăn không vô đi. Bọn họ tất cả đều bị đường hạ tư liệu tẩy não. Ta còn là cảm thấy cái kia bệnh viện có vấn đề. Nói đến cùng có rất nhiều người tin tưởng hàn y thuật là thật sự. Mặc dù không tin là thật sự, ở nhìn đến những cái đó số liệu lúc sau cũng không hề miệt mài theo đuổi. Chỉ cần chứng minh hàn y thuật có vấn đề, hắn không có như vậy nghiêu bước, những người này liền biết ngốc bức chính là bọn họ. Vài người ăn nhịp với nhau, ngay sau đó đem Weibo tên đổi thành vạch trần đường mỗi y thuật âm mưu phân đội nhỏ, đã phát một cái. Weibo, chúng ta chính là muốn chứng minh chân lý nắm giữ ở số ít người trong tay. Chúng ta đã tìm hiểu đến đường mỗ phòng khám bệnh ở địa phương nào. Đến lúc đó cho các ngươi phát sóng trực tiếp, xem hắn rốt cuộc có phải hay không lợi hại như vậy. Hắn tư liệu thượng khẳng định là giả, đều là hắn ba cho hắn làm. Chờ vả mặt đi, bình thường ăn dưa võng hữu. Các ngươi ai nói cái gì chính là cái gì đi. Chúng ta cùng ngốc bức không có gì hảo thuyết, còn có một thiếu bộ phận người bị bọn họ ngốc bức. Hành vi gợi lên hứng thú, thật đúng là muốn nhìn một chút đường hạ y thuật có phải hay không thực sự có tốt như vậy, buổi. Chiều tam điểm nhiều, đường hạ trần an hảo trang dung, lúc này mới trở lại phòng khám bệnh. Hách văn bác kích động nói, bác sĩ đường, ngươi không sao chứ? Tiểu hài nhi cách thật dày thấu kính đều có thể thấy đôi mắt đỏ bừng. Tối hôm qua lên mạng cùng người xé bước, nề hà sức chiến đấu 0.5, không xé quá, khí một đêm không ngủ, đường hạ vui vẻ. Nha, này thỏ con đôi mắt, ngươi sao, ta cho ngươi xem ta không có việc gì, hách văn bác lắc đầu. Ta nhìn đến trên mạng sự tình, ngài không có việc gì đi, đừng nóng giận, đường hạ cười hỏi. Ngươi xem ta hiện tại, giống có việc sao, hách văn bác bội phục không thôi, tâm thật đại a. Chung quanh này đàn bác trai bác gái đối đường hạ thái độ không có gì bất đồng. Vương A Di còn tới hỏi hẳn ông ngoại thân thể thế nào. Phạt nhìn đối trên mạng sự tình cũng không cảm kích, tưởng cũng có thể lý giải, bởi vì bọn họ đều không thượng Weibo. Bọn họ thích nhất xem chính là bản tin thời sự cùng gia đình luân lý khẩu huyết kịch đường hạ mặc. Vào áo dài, ngồi xuống sau lại nhìn hắn tích phân, trực tiếp nhạc ra tiếng tới. Hảo hạnh phúc, nhi tử, ngươi có thể hay không biến ra thật thể tới. Làm ba ba véo một phen, ngươi đau ba ba mới biết được đây là thật sự, hệ thống. Ngươi là ta thân cha sao? Ngươi véo chính ngươi, đường hạ mị mị nhãn tình. Cũng có thể là dã cha, hệ thống thật dài thời gian cũng chưa phản ứng lại đây. Dã cha là có ý tứ gì? Liền ở đường hạ nhìn tích phân, hạnh phúc ứa ra phao thời điểm, có cái ăn mặc chính trang thanh niên mang theo một bao văn kiện tìm được phòng khám bệnh. Lễ phép hỏi, bác sĩ đường, vội sao? Đường hạ ngẩng đầu, cái này, không giống xem bệnh, ngài hảo, ta là mùa hè công ty game luật sư bộ. Ta kêu hồng lỗi, ngài hảo, đường hạ đứng lên. Minh bạch đối phương là tới làm gì? Ngồi xuống nói đi, tiểu bác, phao hai ly trà, ngài quá khách khí, đối phương cười ngồi xuống. Đem văn kiện lấy ra tới. Ta tới tìm ngươi ngài ký tên. Internet bịa đặt chuyện này đã điều tra rõ. Ngài ký tên làm chúng ta toàn quyền đại lý. Kế tiếp ngài liền không cần phải xen vào. Cũng không cần ra tòa. chúng ta đều cho ngươi làm thỏa đáng, Đường Hạ tò mò hỏi. Các ngươi muốn cáo bao nhiêu người? Hồng Lỗi cười ha hả nói. Không nhiều lắm, cũng liền 300 nhiều, Đường Hạ khiếp sợ. 300, đến phí nhiều ít tinh lực. Hồng Lỗi cười nói, chúng ta chính là làm cái này. Có sống làm chúng ta mới không mất nghiệp. Luật sư bộ môn trên dưới hơn 30 khẩu người. Cảm tạ ngài cho chúng ta tặng công trạng, bảo vệ chúng ta công tác, Đường Hạ. Ngoặc kép, thiêm xong rồi đều 4 điểm nhiều. Đường Hạ đem Hồng Lỗi tiễn đi. Cấp Trang Dung gửi tin tức hỏi. Tố cáo 300 nhiều. Trang Dung, bọn họ mới tìm được này mấy cái. Phế vật, Đường Hạ, ngươi thấy rõ ràng là hơn 300 cái. Không phải 3 cái. Trang Dung, đám kia phế vật, Đường Hạ, ngoặc kép. Đường Hạ đặc biệt tưởng cấp Trang Dung sửa đúng một chút tư tưởng. Lúc này có cái người trẻ tuổi mang theo một cái hơn 60 tuổi lão nhân vào cửa khám. Đường Hạ tạm thời đem sửa đúng ý tưởng sự tình lược hạ. Người trẻ tuổi cười nói. Ngài nhưng tính đã trở lại. Buổi sáng chúng ta tới hai tranh. Ngài đều không ở, Đường Hạ cười cười. Trong nhà có điểm nhi chuyện này. Đại gia nơi nào không thoải mái. Cho ta ba nhìn xem, hắn này bệnh trung y có thể trị sao? Đường Hạ thấy người trẻ tuổi trong tay còn cầm bệnh lịch. Bên trong giống như còn có phía trước chụp quá phiến tử. Đường Hạ duỗi tay, ta trước nhìn xem ca bệnh đi, người trẻ tuổi đem bệnh lịch cấp Đường Hạ. Hắn phía trước chẩn bệnh quá có bệnh ở động mạch vành, Đường Hạ nhanh chóng đem bệnh lịch xem xong. Ta tận lực trị, đại gia. Ta thiết một chút mạch từ mạch tương thượng xem xác thật là ngực tí bệnh trạng. Chính là thường nói bệnh ở động mạch vành khí tụ huyết ứ. Đàm đục bế trở, ở Tây Y thượng cái này bệnh như thế nào hình thành? Chúng ta khó mà nói. Ở Trung Y thượng, chính là tâm can tỳ thận phổi khí huyết không đủ. Tâm mạch thất dưỡng, làm cho khí trệ huyết ứ. Đình trệ đàm ướt, hình thành ngực tí, Đường Hạ bắt đầu viết ký lục. Đại gia gần nhất có hay không mặt khác bệnh trạng? Đại gia thanh âm có chút khàn khàn. Chỉ chính mình giọng nói cùng rốn mắt phía trên. Đau vài thiên, như vậy đi, Đường Hạ đứng lên. Đại gia cùng ta tới phòng khám. Ta cho ngài kiểm tra một chút, Đường Hạ biên ấn biên hỏi. Này đau không? Nơi này, kiểm tra xong phát hiện liền đại gia nói kia bộ phận đau. Đường Hạ liền an tâm rồi rất nhiều. Không có khác bệnh biến. Chính là ngực tí khiến cho ta cho ngài khai phó dược đi. Khai 7 thiên, sớm muộn gì 2 lần phục, sau đó ta lại khai một cái nhà ta chính mình xứng dược. Kêu hợp sinh tán, chủ yếu chính là hóa lạnh lẽo ẩm ướt, trừ âm khí, trước đêm này đau đớn bộ phận dài. Sau đó các ngươi đi làm điện tâm đồ, nhìn xem đối trái tim có hiệu quả hay không, liền đang chờ lấy dược công phu. Ra hai một người cung cấp 10 cái danh vọng đưa đối phương đi thời điểm Đường Hạ cười tủm tỉm. Có thể cung cấp danh vọng người, đều là hảo huynh đệ. Hệ thống, ngoặc kép, người không thể cùng này ra hai cùng nhau anh em kết bái, đừng nháo. Ta là cái loại này người sao? Đường Hạ cười cười, cả người thả lỏng lại, ngồi ở ghế trên mở ra di động. Ta cảm thấy cho người ta xem bệnh cảm giác đặc biệt hảo. Trong lòng đặc biệt kiên định, loại này nhật tử mới là ta muốn. Vào lúc ban đêm, vạch trần Đường Hạ tư liệu âm mưu vài người ở trong đàn bắt đầu kế hoạch. Ngày mai chúng ta đi hắn nơi đó xem bệnh, ta tìm hiểu hào, đây là hắn địa chỉ, nói chuyện chính là cái này đàn chủ. Tên là Bác Đều, năm nay đại tam, trong nhà có chút tài sản, ngày thường hắn liền cả lơ phất phơ, chơi bời lêu lổng. Học tập không tốt, bởi vì thành tích vấn đề không thiếu bị người trong nhà mắng. Dù sao hắn là không tin sẽ có thành tích tốt như vậy người, nhà bọn họ cùng chân chính có thiên nhân. Gia vô pháp so, nhưng là so hạ cũng có thừa. Ở kẻ có tiền ở ngoài bên cạnh bồi hồi. Hắn biết có tiền dễ làm sự đạo lý này, cho nên hắn kiên định cho rằng, Đường Hạ này tư liệu tuyệt đối là giả. Hắn làm phó viện trưởng ba tiêu tiền cấp sửa lại, còn lại mấy cái có thành tích không thế nào tốt. Hoặc là chính là trong nhà nghèo, có rất sâu thù phú tâm lý. Chỉ cần người khác so với hắn quá đến hảo, hắn liền xem ai không vừa mắt, tính tình tương đối cực đoan. Bọn họ cho rằng Đường Hạ thành tích lại là như vậy hảo. Tốt nghiệp sau là có thể mở cửa khám, cho người ta chữa bệnh, còn có thể đi làm chuyên gia, tuyệt đối là nhà có tiền chơi xiếc, như vậy ghê tởm sự tình tuyệt đối muốn tố giác. Nơi này cũng có hai người chính là tới xem náo nhiệt. Nhìn đến đàn chủ phát ra tới địa chỉ cùng biển số nhà cùng phòng khám bệnh bảng hiệu. Lập tức liền có người nói, Đường thị trung y phòng khám bệnh. Ta giống như ở nơi nào nhìn đến quá, đàn chủ cho đại gia cố lên cổ vũ. Khả năng ở trên mạng phát quá. Đừng sợ, hắn hình như là có điểm bản lĩnh, nhưng tuyệt không có trên mạng nói như vậy mơ hồ. Chúng ta đi vào lúc sau cái gì đều đừng nói. Khiến cho hắn xem, hắn trung y không phải như bức sao. Không phải sẽ vọng, văn, vấn, thiết, làm hắn vọng một cái, Đường Hạ trấn nhỏ này. Phụ cận không chỉ có sơn, còn có cái đập chứa nước, hấp dẫn rất nhiều người tiến đến leo núi câu cá. Chung quanh khai cung du khách ăn cơm nông gia nhạc, đàn chủ hẹn ba cái người địa phương, ở trên mạng đính một nhà nông gia nhạc, đêm đó liền lái xe đi vào nơi này. Bọn họ còn đã phát Weibo, nói cho đại gia muốn cho hấp thụ ánh sáng Đường Hạ. Sáng mai liền đi, võng hữu, ngốc bước. Đàn chủ, ngày mai các ngươi liền biết, ai mới là ngốc bức. Sáng sớm hôm sau, bốn người làm bạn đi vào phòng khám bệnh, có một người chính là đơn thuần xem náo nhiệt, bởi vì ở bản địa, hắn cũng liền đi theo tới. Nhìn đến Đường Hạ phòng khám bệnh thẻ bài, hắn vẫn là cảm giác chính mình ở nơi nào gặp qua. Tuyệt đối không phải ở trên mạng, chính là trong lúc nhất thời nghĩ không ra, đàn chủ nhỏ giọng hỏi. Ẩn hình camera chuẩn bị tốt sao? Hết thảy đều ok, đi vào chúng ta liền khai phát sóng trực tiếp. Bốn người đi vào thời điểm, Đường Hạ đang ở xuyên áo dài. Vừa thấy đã có người tới. Hắn trước cười, nha, tới sớm như vậy, màn ảnh. Đường Hạ ngón tay thon dài dừng ở nút thắt thượng, trắng nõn trên mặt mang theo ôn nhu cười nhạt. Một đôi xinh đẹp mắt đào hoa cười liền cong thành một cái lưu luyến hình cung. Tới xem ngốc bức phát sóng trực tiếp giải buồn nhi ăn dưa võng hữu tức khắc liền cảm giác một cổ adrenaline tiêu đi lên, kích động mà cùng tiêm máu gà giống nhau. Chính mặt hảo soái, hết chương.